Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 69. Chương 69. Năm liên đới. Chưa hề không có thắng nổi. Một càng, điện thoại xác thực treo. Vì cái gì? Bởi vì người kia là đang khoác lác bức a. Còn lương 1500 vạn, còn thương nhân minh tinh, còn niên liễm 280 ngàn. Nha, cùng ta có cộng lông quan hệ. Cái này tốt đẹp tâm tình, nghe người khác thổi ngưu bức làm gì? Trong lòng tìm chán sao? Tìm không thoải mái sao? Dẹp đi đi. Sở Phàm gọn gàng cúp điện thoại. Có phải hay không chào hàng lá trà? Lưu Đông hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Cái gì phòng tập thể thao? Nói để cho ta đi làm tư dạy. Lương 1500 vạn. Nhân sinh đỉnh phong. Cưới Bạch Phú Mỹ. Sở Phàm trêu chọc nói. Kiện thân tư dạy. Lưu Đông lườm hắn một cái. Nói. Ngươi nhưng dẹp đi đi. Liền ngươi kia toàn thân cao thấp không có một khối. Kiết. Lưu Đông lời còn chưa dứt. Bởi vì Sở Phàm thoát. Ân. Thay đổi áo. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta toàn thân cao thấp không có gì. Sở Phàm nghi ngờ hỏi. Hắn vừa rồi tại nhìn điện thoại tin tức. Thật đúng là không có chú ý nghe Lưu Đông đang nói cái gì. Lưu Đông một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Cùng Sở Phàm ngủ ở một cái ký túc xá 1 năm rưỡi. Trên người hắn liền không có cơ. Cùng phòng nhất quá là rõ ràng. Ta mẹ nó. Cái này cơ là cái quỷ gì? Bất quá cũng rất bình thường. Từ khi Sở Phàm có mỡ điều tiết. Đem Long Ca cơ hoàn toàn phục chế về sau. Còn thật không có tại bạn cùng phòng trước mặt hiển lộ qua. Chủ yếu là hắn tại túc xá thời gian rất ít. Không phải đi hồ ly kia. Liền là cùng Tô Tích Thủy ra ngoài sóng. Trước đó còn cùng Diệp Tình ca Lương Vũ Tình ở một vòng khách sạn. Ngươi chờ chút. Đừng nhúc nhích. Ngàn vạn đừng nhúc nhích a. Lưu Đông vội vàng làm. Trên điện thoại di động điểm cái gì? Sau đó đem điện thoại đối Sở Phàm. Ngọa thảo, ngươi đập cái gì đâu? Sở Phàm lập tức không vui. Ai, ngươi đừng động a. Lưu Đông nói ra, ngươi vóc người này, ta đập tới Tâu Úy đi lên. Thỏa thỏa muốn lửa tiết tấu a. Tâu Úy, trơn tru xéo đi. Lão tử cũng không muốn làm cái gì nhân vật nổi tiếng trên Internet. Đầu năm nay nhân vật nổi tiếng trên Internet cũng không phải trước kia nhân vật nổi tiếng trên Internet. Nhân vật nổi tiếng trên Internet cái từ này đều nhanh mẹ nó thành nghĩa xấu. Sở Phàm cũng không muốn làm cái gì nhân vật nổi tiếng trên Internet. Lưu Đông gặp Sở Phàm muốn cướp điện thoại. Ngay cả vội vàng nói. Ta không phát Tâu Úy. Thật không phát. Vậy ngươi sợ ta làm gì? Ngọa thảo. Đông tử, ta nói ngươi làm sao không tìm bạn gái đâu? Chẳng lẽ ngươi là... Sở Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lưu Đông. Nhưng mà, Lưu Đông mặc kệ hắn, mà là lợi dụng trong khoảng thời gian này đối Sở Phàm chợt vỗ. Còn tự lầm bầm nói ra, nếu là quần lót cũng không có mặc tốt bao nhiêu. Sở Phàm có chút dùng mình. Sao? Ta coi ngươi là huynh đệ. Ngươi lại nghĩ đến làm sao nói ta? Ai? Được rồi, lúc đầu muốn cầm những hình này, đi thử xem có thể hay không la vay, nhưng tựa hồ tiêu chuẩn không đủ a. Lưu Đông lắc đầu, tiếp tục nói, được rồi, giữ lại cho ta vẩy muội dùng đi. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì? Dùng hình của ta vẩy muội có thể, nhưng ngươi muốn dùng hình của ta la vay. Người mẹ nó, Sở Phàm nhịn không được, siết quả đấm đi hướng Lưu Đông. Hở, ngươi làm gì? Ngươi còn như vậy ta nhưng kêu a. Lưu Đông yếu ớt nói, gọi, ta mẹ nó muốn nghe xem ngươi gọi thế nào. Sau đó, trong túc xá truyền đến Lưu Đông tiếng kêu thảm thiết. Ôi ôi, đau, đau, thật đau, đừng đến, ngọa thảo. Ngươi đến thật đó à? Bế miệng, lão tử là đang đánh ngươi. người mẹ nó tiếng kêu này là cái quỷ gì? A, Yamed, ngoặc kép, sao? Hẳn là đây chính là 2B, thiếu niên sung sướng nhiều. Ban đêm, bốn người chuẩn bị đi LOL. Trên đường đi, mấy người cãi nhau ầm ĩ, cười tâu toét, rước lấy rất nhiều người ánh mắt. Có mấy cái tuổi tác không nhỏ, mặc trang phục chính thức đại thúc, càng là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cuộc sống đại học a, thật hoài niệm, làm người đi vào xã hội lúc mới biết đọc sách tốt, nhất là đại học, vô ưu vô lự, không cần bởi vì làm công tác tâm phiền, không cần bởi vì gia đình bực mình. Quán nét, Sở Phàm, Lưu Đông, Cường Tử, Tiểu Tiêu, bốn người một loạt ngồi, trước mặt đặt vào đồ uống, cây cau, còn có khói, Lý ca, ngươi làm xong không? Mau tới a, Lưu Đông hô một cuống họng. Cái này Lý ca, là quán nét lão bản, nay tuổi 30 đến tuổi, LOL trung thực người chơi, thường xuyên cùng Lưu Đông bọn hắn mở hắc. Tại đoạn thời gian trước, LOL nhiệt độ bị ăn gà đỉnh siêu Việt. Nhưng theo thời gian trôi qua, hách tràn lan ăn gà không được. LOL nhiệt độ ngược lại đang từ từ tăng trở lại. Đến rồi, một người mặc dép lê sau lưng lớn khô sái nam nhân đi tới. Hắn cười nói, đến, thượng đẳng, hôm nay chúng ta năm sắp xếp xong đại sư. Kia nhất định, thượng đẳng. Bắt đầu năm sắp xếp con đường, ác chiến một đêm, trên màn hình là thất bại hai cái chữ to, mà năm sắp xếp đẳng cấp, từ chui một rớt xuống chui ba. Sở Phàm, ngoặc kép, Lưu Đông, ngoặc kép, Cường Tử, ngoặc kép, Tiểu Tiêu, ngoặc kép, Lý Ca, ngoặc kép, bọn hắn quá cùi bắp. Thật không phải, bởi vì một đêm này bọn hắn vậy mà gặp được 4 năm chi chức nghiệp đội ngũ, LSPL, bị ngược máu thảm, trung thực giảng, cũng liền Sở Phàm là một khu vương giả, mấy người còn lại thực lực đều tại chui một đến đại sư ở giữa. Đối diện đâu, các loại một khu vương giả, còn mẹ nó là LSPL chiến đội tuyển thủ. Chơi như thế nào? Lưu Đông đứng lên, trịnh trọng nói, cái này... Thật không phải chúng ta đồ ăn, đối diện là chức nghiệp chiến đội, chúng ta chỗ nào làm qua? Đúng a, thua rất bình thường, không sai, chúng ta cũng không phải nghề nghiệp. Thật sao? Cưỡng ép bản thân an ủi một đợt, Sở Phàm đứng lên cái lưng mỏi, nói, đi, chúng ta phải trở về, buổi sáng còn có lớp đâu? Ếch, còn có lớp, ngọa thảo. Làm sao đem cái này một gốc dạ đem quên đi. Mấy người buồn ngủ quá đỗi, nhưng Sở Phàm cùng người không việc gì đồng dạng, tinh thần 10 phần. Sống qua gian nan buổi sáng, sau giờ học, Lưu Đông ba người liền chạy đi ngủ bù. Mà Sở Phàm cảm giác có chút đói, chuẩn bị ăn cơm chiều lại đi nằm một hồi. Lúc này, trong phòng ăn, một cái mang theo khẩu trang cùng mũ nam nhân, hắn từ miệng túi xuất ra một bình đồ vật, thừa dịp không ai, ngã xuống trước mặt canh cùng trong thức ăn. Ha ha, tốt kỳ đợi bọn hắn ngã xuống về sau, loại đau khổ này dáng vẻ. Hắn nở nụ cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.